Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Khi Cao Đông tới trung tâm triển lãm tỉnh thì mấy người Trung Dược Quân, Cố Vĩnh Bân, Lỗ Năng cũng đã đến. Trung tâm triển lãm của thành phố Ando nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, từng là nơi tổ chức các hội chợ lớn cấp thành phố và tỉnh. Nhưng vai trò giảm sút sau khi trung tâm triển lãm quốc gia ở Holocow được xây dựng. Lần này, Ninh Lăng tổ chức hội chợ việc làm quy mô lớn, được lãnh đạo thành phố coi là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút nhân tài, chứ không chỉ đơn thuần là tuyển dụng. Hội chợ được chuẩn bị công phu, quảng bá đồng độ từ sớm của báo chí, website, các kênh của Sở Giáo dục và Sở Lao động. Tổ chức đúng dịp lễ Quốc khánh để thu hút sinh viên, công chức, người lao động. Doanh nghiệp tham gia phải qua kiểm tra nhằm đảm bảo hình ảnh chung của Ninh Lăng. Các gian hàng không chỉ giới thiệu tuyển dụng mà còn trình bày chiến lược phát triển, đào tạo, phúc lợi, thể hiện triển vọng lâu dài cho người lao động. Trong cuộc trao đổi giữa Bí thư Cao, Thị trưởng Trung Dực Quân và Cố Vĩnh Bân nảy sinh hai quan điểm. Cố Vĩnh Bân tin rằng với chính sách đãi ngộ tốt và tiềm năng phát triển, Ninh Lăng đủ sức thu hút nhân tài. Cao Đông và Trung Dực Quân cho rằng sinh viên mới ra trường thường chuộng các thành phố lớn vì danh tiếng và hư vinh, nên hội chợ cần nhấn mạnh thực tế cuộc sống và cơ hội phát triển bền vững hơn. Cuối cùng, lãnh đạo quyết định để Cố Vĩnh Bân phát biểu tại lễ khai mạc, coi đây là cơ hội thể hiện năng lực và quảng bá mạnh mẽ cho Ninh Lăng, đồng thời dự kiến mời các lãnh đạo cấp tỉnh tham dự để tăng sức nặng và ảnh hưởng truyền thông. Cố Vĩnh Bân trực tiếp dẫn đoàn đi khảo sát các gian hàng, giới thiệu quy hoạch khu triển lãm, khu trung tâm trưng bày thành tựu kinh tế, quy hoạch đô thị và chính sách thu hút nhân tài. Các quận huyện giới thiệu thế mạnh riêng, doanh nghiệp tập trung thể hiện định hướng phát triển và bảo đảm quyền lợi người lao động. Mặc dù đánh giá cao năng lực tổ chức của Cố Vĩnh Bân, Cao Đông vẫn cảnh giác trước những biểu hiện mập mờ của ông ta trong các vấn đề đất đai và quan hệ với doanh nghiệp bất động sản, cho rằng đây là cán bộ có năng lực nhưng dễ dao động về nguyên tắc, cần giám sát chặt chẽ. Quan Kính Sơn vốn chỉ ghé xem hội chợ việc làm của Ninh Lăng một cách tình cờ, nhưng dần bị thu hút bởi quy mô và ảnh hưởng của sự kiện. Việc một thị xã như Ninh Lăng tổ chức hội chợ việc làm lớn tại Ando còn quảng bá tới các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải khiến dư luận cho rằng Ninh Lăng được ưu ái và có phần phô trương. Quan Kính Sơn không thân thiết với Bí thư Cao Đông, nhưng có ấn tượng tốt về hắn qua những đóng góp trước đây, đặc biệt là tầm nhìn phát triển ngành điện tử thông tin khi Cao Đông còn làm lãnh đạo ở Hoài Khánh. Ý tưởng liên kết Ando Hoài Khánh thành trung tâm công nghiệp điện tử từng rất có triển vọng. Nhưng sau khi Cao Đông rời vị trí, Ando mất phương hướng phát triển, kinh tế sao sút, trong khi Hoài Khánh vẫn tiếp tục đi lên nhờ công nghiệp điện tử. Ngược lại, khi Cao Đông về làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, dù điều kiện ban đầu kém hơn, hắn chỉ trong vòng 2 năm đã được kinh tế Ninh Lăng tăng trưởng mạnh, có khả năng vươn lên hàng đầu trong tỉnh An Nguyên. Chính thành tích này khiến Quan Kính Sơn đặc biệt chú ý và đánh giá cao vị lãnh đạo trẻ này. Trong bối cảnh đó, việc Ninh Lăng tổ chức hội chợ việc làm quy mô lớn thể hiện rõ khát vọng thu hút nhân tài và mở rộng ảnh hưởng, càng làm Quan Kính Sơn thêm quan tâm. Bởi sự kiện này không chỉ đơn thuần là tuyển dụng mà còn phản ánh tham vọng phát triển và năng lực điều hành của lãnh đạo Ninh Lăng. Quan Kính Sơn suy nghĩ cho rằng Cao Đông có thể nói giỏi trong việc điều động truyền thông. Vì vậy, Quan Kính Sơn cũng muốn đến xem Ninh Lăng thực sự lấy được thứ gì mà triển lãm. Thị trưởng Quan, mấy người kia hình như là người Ninh Lăng, người ở giữa có phải là Cao Đông không? Một người phụ nữ hơn 30 tuổi chỉ vào người ở đằng trước và nói. Hình như là vậy, xem ra bọn họ muốn kiểm tra trước. Quan Kính Sơn hơi dừng lại, ở trường hợp này không tiện gặp mặt lắm. Chị Tống, chị thấy sao về hỗ trợ việc làm này của Ninh Lăng? Thị trưởng, chúng ta cũng xem không ít, đây là hỗ trợ việc làm sao? Tôi thấy đây như một vở kịch tự biên tự diễn để tự khen mình vậy. Người phụ nữ lắc đầu. Vì thường vụ Cao này xem ra không biết chán trong thủ đoạn tạo thế, có lẽ là thấy được cách này mang lại lợi ích cho mình nên mới vậy. Quan Kính Sơn lắc đầu không nói. Chiêu này của Ninh Lăng mặc dù có vẻ rêu rao nhưng không đến mức như Tống Như Phỉ nói. Thành tích của Ninh Lăng đạt được không chỉ dựa vào truyền thông tuyên truyền một cách quá đáng, dù là tăng trưởng GDP, tăng thu của dân chúng đô thị, nông thôn đều là những con số dù có chút hơi nước cũng không nhiều. Cục thống kê tỉnh rất nghiêm khắc ở việc này vì bọn họ có một cục trưởng quá khắt khe. Chức thường vụ tỉnh ủy của Cao Đông không phải dựa vào khoe khoang mà có được. Không có năng lực thì dù là ai cũng có thể đánh ngã hắn, nhất là danh hiệu thị xã có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước. Bao người nhìn vào, anh đạt được quán quân thì sẽ khiến vô số người cầm kính hiển vi tìm sai sót của anh. Vì thế Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng cao là thật. Thị trưởng, nghe thấy sao? Tống Như Phi thấy quan Kính Sơn không đồng ý với quan điểm của mình nên nghiêng đầu hỏi. Chị cảm thấy sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng là giả dối sao? Quan Kính Sơn hỏi lại một câu. Nhiều người như vậy đều không nhìn ra được điểm này ư? Cao Đông có thể dựa vào mấy thứ nói quá về kinh tế Ninh Lăng, nó có thể lên làm thường vụ tỉnh ủy sao? Vậy có phải là sức quan sát và phán đoán của tỉnh ủy trung ương quá kém không? Bị quan Kính Sơn hỏi lại như vậy khiến Tống Như Phỉ trong lúc nhất thời không biết nói gì. Tống Như Phỉ không ngờ vị thị trưởng quan Kính Sơn này lại không cho mình chút mặt mũi nào cả. Thị trưởng, Ninh Lăng phát triển kinh tế đúng là có cái đáng xem, nhưng tôi thấy bọn họ chắc là tốn nhiều công sức để tạo thế mà. Ví dụ như đến Ando chúng ta tổ chức hỗ trợ việc làm, nghe nói còn không thích tuyên truyền quảng cáo ở Thượng Hải, Bắc Kinh cùng các tỉnh thành lân cận. Tôi thấy bọn họ đây là muốn đoạt chủ. Tỉnh thành của An Nguyên là Ando chứ không phải Ninh Lăng. Tổng GDP năm ngoái của Ninh Lăng là bao nhiêu mà có vẻ muốn ngang hàng với Ando chúng ta vậy? Tống Như Phỉ nói làm quan Kinh Sơn nở nụ cười. Chị Tống, sao tôi cảm thấy lời của chị có vẻ ghen tị vậy? Không thể phủ nhận mấy năm nay kinh tế của Ninh Lăng phát triển rất nhanh, thậm chí nhanh quá bình thường. Chúng ta cần học tập tinh thần phấn đấu của Ninh Lăng. Một đô thị nếu như không có tinh thần đuổi theo thì sẽ không có động lực phát triển. Điểm này của Ninh Lăng có thể nói là điển hình. Chúng ta cần phải thấy được điểm thiếu hụt của mình, tìm ra ưu thế và khuyết điểm của mình, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm lại được vinh quang vốn thuộc về Ando. Đây là giấc mộng của tôi. Quan Kinh Sơn mặc dù thừa nhận thành tựu phát triển kinh tế mấy năm qua của Ninh Lăng, nhưng y hiểu Ando và Ninh Lăng là hai cấp độ không thể so sánh. Ando là thành phố cấp phó tỉnh, vẫn đứng thứ tư trong 16 tỉnh thành của cả nước. Mặc dù mấy năm vừa rồi Ando có tốc độ phát triển chậm hơn Thành Đô, Thanh Đảo, Ninh Ba, Đại Liên, còn có Vũ Hán, nhưng tổng GDP vẫn hơn bọn họ. Bây giờ mình làm thị trưởng Ando chính là lúc phản kích. Phản kích cũng không phải là không nhìn vào thế mạnh của người khác, thậm chí bưng tai không thừa nhận, như vậy là lừa mình dối người. Quan Kinh Sơn sở dĩ đến đây chính là do muốn dò xét huyền bí của sự phát triển Ninh Lăng. Qua công tác chuẩn bị ở hội chợ việc làm này của Ninh Lăng lại làm y rất chấn động. Cũng không phải như lời Tống Như Phỉ nói, mặc dù Ninh Lăng có khoe khoang nhưng tuyên truyền của Ninh Lăng đúng là hấp dẫn ánh mắt người khác. Đương nhiên thường dân xem náo nhiệt, trong nghề phải xem cách bố trí. Quan Kinh Sơn đương nhiên không bị thứ bề ngoài hấp dẫn, y chú ý đến ý nghĩa thực sự của hội chợ việc làm này do Ninh Lăng tổ chức. Điểm này Tống Như Phỉ thấy khá chính xác. Hội chợ việc làm này có ý nghĩa khác bình thường, ở trình độ nào đó là hội triển lãm hình tượng của Ninh Lăng, nhưng không thuần túy là khoe khoang mà là Ninh Lăng muốn thể hiện ưu thế của mình ra. Không thể không nói Ninh Lăng đã chú ý nhiều ở việc này. Vừa lúc thể hiện được ấn tượng xu thế phát triển của Ninh Lăng, đồng thời cũng miêu tả sinh động hình ảnh của các công ty kết hợp với việc tuyển người. Quan Kinh Sơn nở nụ cười. Cao Đông này đúng là không bình thường. Một hội chợ việc làm bình thường thì chính quyền chỉ là nhân vật trung gian, mà lại được hắn phát huy tác dụng đến tận cùng, phát triển thành nơi biểu diễn hình tượng của Ninh Lăng. Ninh Lăng kết hợp hoàn hảo việc thu hút đầu tư, tuyển người và tuyên truyền vào một thể để đạt được nhiều mục đích là không hề đơn giản. Tống Như Phỉ có chút giật mình vì lời nói đầy khí phách này của Quan Kinh Sơn. Cô không tin Quan Kinh Sơn không biết chút gì về lai lịch của mình, vậy mà lại nói thẳng như vậy. Điều này chỉ có thể nói rõ Quan Kinh Sơn không coi người đứng sau lưng mình vào đâu. Xem ra vị thị trưởng quan này rất tự tin. Chẳng qua bên trên lại có phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy Ando Tô Liên Bình. Quan Kinh Sơn thực sự tự tin dám chống đối sao? Tống Như Phỉ không tin. Dù anh có thủ đoạn tốt, ý chí ngút ngàn, nhưng vẫn phải đột tay đột chân chứ. Không có Lão Nghiêm ủng hộ thì Quan Kinh Sơn sao có thể thực hiện nguyện vọng của mình? Hay là cảm thấy Lão Nghiêm chỉ có thể lựa chọn ủng hộ y? Tống Như Phỉ không dám xác định. Đến văn phòng làm phó tránh văn phòng kiêm trưởng ban tiếp tân không phải mong muốn của cô. Cô muốn làm tránh văn phòng ủy ban, nhưng việc giao dịch của lãnh đạo khiến cô không đạt được vị trí đó. Quan Kinh Sơn mặc dù làm thị trưởng Ando chưa đầy năm, nhưng đã thành công đứng vững ở thành phố Ando. Năng lực của y chưa chắc cao hơn Diêu Văn Chí, nhưng thủ đoạn và mưu kế lại cao hơn Diêu Văn Chí. Chu Hành Vĩ dần dần bị đẩy tới vị trí vốn có của y. Phó thị trưởng thường trực mặc dù có thêm chữ thường trực, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là phó thị trưởng. Mà một vị thường vụ thị ủy, phó thị trưởng khác lại bị quan Kinh Sơn ép, chỉ có ở mức độ phó thị trưởng trước, thường vụ sau. Chu Hành Vĩ không thể nào chính thức thành đối thủ của quan Kinh Sơn, làm y không thể vươn tay ra khỏi vị trí phó thị trưởng. Thị trưởng Quan, dù hai năm nay Ninh Lăng phát triển rất nhanh, nhưng nếu đặt Ando chúng ta cùng cấp độ với Ninh Lăng không phải là hạ thấp Bình Ư? Tống Dương Phỉ khẽ cười nói. Chị Tống, ai cũng nói anh hùng không hỏi xuất thân. Ninh Lăng mặc dù chỉ là thị xã, nhưng nếu Ando chúng ta cứ có tư tưởng bảo thủ, tự mãn, còn Ninh Lăng phát triển theo tốc độ này thì 3 đến 5 năm tới bọn họ sẽ vượt qua Ando cũng là rất bình thường. Đến lúc ấy Ando chúng ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Quan Kinh Sơn cười lạnh nói, tôi không hy vọng quan hệ giữa Ninh Lăng và Ando dưới tay mình lại thành giống như Tô Châu và Nam Kinh, Thanh Đảo và Tế Nam, Đại Liên và Ninh Dương. Nếu thật là như vậy thì đó sẽ là nỗi bi ai và sỉ nhục cho chúng ta. Tống Như Phỉ run lên, ánh mắt và lời nói lạnh lùng của Quan Kinh Sơn làm người ta cảm thấy ẩn sau sự ôn hòa của người này là sự cố chấp, quật cường và độc ác. Quan Kinh Sơn cũng cảm thấy Tống Như Phỉ hơi động tâm vì lời nói của mình. Y chính là hy vọng đạt được mục đích này, làm cho cô ta chuyển ý đồ của mình lại với tên kia, hợp lại thì lợi, chia ra sẽ bại. Ngay khi Tống Như Phỉ thất thần, Quan Kinh Sơn lại nhìn về phía bên kia. Chị Tống, bên Ninh Lăng xem ra đã thấy chúng ta, đi thôi, chúng ta không thể nào như kẻ trộm trốn trốn tránh tránh. Cả đồng có chút hứng thú nhìn một tấm bảng lớn trước mặt. Mấy công ty trọng điểm và khổng lồ được dán tên ở vị trí chính giữa, đây là đề nghị mà hắn đưa ra. Đối với Ninh Lăng mà nói, mặc dù trước đây dựa vào các công ty khổng lồ và hạng mục khổng lồ để thúc đẩy kinh tế tiến lên, thậm chí có thể nó là chống đỡ bộ khung nền kinh tế Ninh Lăng. Sau đó bộ khung đó không ngừng lớn mạnh, hoàn thiện, nhưng dưới bộ khung còn cần rất nhiều các công ty vừa và nhỏ coi như mạch máu để tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh. Sự lựa chọn tỉ mỉ này cũng có các công ty tư nhân với hiệu quả kinh doanh tốt, cũng có cả một số công ty có những sản phẩm sáng tạo, đưa mấy công ty này lên bảng vàng các doanh nghiệp Ninh Lăng cũng nhằm để thúc đẩy và cổ vũ những người muốn chủ động gây dựng sự nghiệp. Bí thư Cao, bên kia hình như có vị lãnh đạo nào tới thì phải, ngài xem. Ồ, tôi thấy hình như là thị trưởng Quan Kinh Sơn của Ando thì phải. Lỗ Năng nhìn về phía bên kia rồi đột nhiên nói. Ồ. Cao Đông gần đây nhìn lại, quả nhiên là thị trưởng Ando Quan Kinh Sơn cùng với phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Ando Tống Như Phỉ vẫn này giúp đỡ Lam Đại. Đồng chí Dược Quân, thị trưởng Ando cũng tới đây này. Cao Đông có chút nuối tiếc cắt ngang mạch nói chuyện của Trung Dược Quân. Quan Kinh Sơn. Trung Dược Quân và Quan Kinh Sơn coi như khá quen mặt, vì dù sao cũng hay họp hành cùng nhau trên tỉnh. Mà Quan Kinh Sơn này cũng là nhân vật khá dẻo miệng. Trung Dược Quân nhìn cá nhận ra đó là Quan Kinh Sơn. Quan Kinh Sơn cũng thấy đoàn người Ninh Lăng đang nhận ra mình, nên đi nhanh tới trước mặt một chút, nở nụ cười và nói. Bí thư Cao, thị trưởng Trung, sao trùng hợp như vậy? Ha ha, thị trưởng Quan, là chúng tôi nên nói trùng hợp mới đúng. Ninh Lăng chúng tôi mượn đất quý Ando một chút coi như làm phiền các anh. Cả đồng cũng cười cười đưa tay ra bắt tay đối phương. Đúng thế, thị trưởng Quan, tôi và bí thư Cao cũng còn đang suy nghĩ Ninh Lăng như thế này có phải là đào góc tường của Ando không? Trung Dược Quân nở một nụ cười bắt tay Quan Kinh Sơn, sau đó y giới thiệu đám người Cố Vĩnh Bân, Lỗ Năng với Quan Kinh Sơn. Quan Kinh Sơn cũng giới thiệu Tống Như Phỉ với bên phía Ninh Lăng. Ha ha, Ando cũng không chỉ là của riêng Ando, là tỉnh thành nên nó là Ando của toàn bộ nhân dân tỉnh An Nguyên. Bí thư Cao, anh nói có đúng không? Quan Kinh Sơn và Cao Đồng cũng đã gặp mặt vài lần, mặc dù đã biết nhưng đến nay chưa có cơ hội ăn cơm cùng nhau, cũng không có cơ hội chính thức nói chuyện với nhau, chỉ có thể coi như gặp gật đầu chào nhau mà thôi. Có thể nói y và Trung Dực Quân quen với nhau hơn. Thành phố Ando là một sân khấu lớn, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng các thành phố, thị xã anh em đến thị xã biểu diễn. Cao Đồng nghe đà được ý trong câu nói của Quan Kinh Sơn, xem ra hỗ trợ việc làm lần này của Ninh Lăng đã kích thích một số người. Thị trưởng Quan, Ninh Lăng ở nơi xa xôi, điều kiện khá kém nên nếu muốn phát triển kinh tế thì nhân tài là khát vọng lớn nhất của chúng tôi. Ninh Lăng chúng tôi đến đây bây giờ chỉ mới có học viên sư phạm Ninh Lăng miễn cưỡng coi như trường đại học. Nếu so sánh với Ando thì chỉ sợ phương diện giáo dục đại học Ninh Lăng phải kém đến mấy chục lần. Vì thế lựa chọn tổ chức hỗ trợ việc làm như thế này cũng là hành động bất đắc dĩ. Cả đồng bình tĩnh nói, tôi hy vọng thị trưởng quan sau khi xem xong sẽ giúp đỡ chúng tôi, chỉ ra điểm thiếu sót của chúng tôi. Có cơ hội cũng đề cử giúp Ninh Lăng chúng tôi nhiều hơn, làm cho Ninh Lăng là nơi miền núi có thể được hưởng ánh nắng từ thành phố lớn. Hà hà, Bí thư Cao, anh đúng là biết nói đùa. Anh đây không phải để tôi tự đào góc tường nhà mình đó chứ. Nếu thực sự có nhân tài thì tôi cũng sẽ đề cử cho Ando trước. Ando chúng tôi là thành phố lớn thì thoạt nhìn có vẻ hấp dẫn nhân tài hơn. Tài nguyên nhân tài cũng khá phong phú. Những định vị của Ando và Ninh Lăng là khác nhau. Chúng tôi muốn cạnh tranh với các đô thị lớn như Thành Đô, Trùng Khánh, Vũ Hán, thậm chí còn phải cạnh tranh với Bắc Kinh, Thượng Hải. Ando chúng tôi muốn phát triển kinh tế thì càng cần nhiều nhân tài với loại hình càng phong phú hơn. Giọng điệu của Quan Kinh Sơn rất kiên quyết, cũng khá lớn lối. Mấy người Ninh Lăng như Trung Dự Quân, Cố Vĩnh Bân cùng với Lỗ Năng nghe được đều có chút khó chịu. Đối phương đây như là muốn đứng ở vị trí cao hơn chèn ép Ninh Lăng. Căn bản không coi Ninh Lăng là ngang hàng với Ando. Mặc dù đây là sự thật, nhưng Ninh Lăng mấy năm nay phát triển rất nhanh, khiến người Ninh Lăng không chịu nổi sự coi thường đó. Thị trưởng quan nói rất đúng, Ando là tỉnh thành của tỉnh An Nguyên nên cần phải có sự định vị rõ ràng. Dù là ở phương diện nào cũng không nên tiến hành cạnh tranh với các đô thị anh em như Ninh Lăng, mà nên đưa mắt ra các nước, đặt mục tiêu ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải. Ando cần cạnh tranh với bọn họ về ngành nghề, nhân tài, còn ở trong tỉnh thì không nên cạnh tranh mà để do thị trường tự lựa chọn. Cao Đông nói như vậy làm cho dù là Trung Dực Quân, Cố Vĩnh Bân hay là Quan Kinh Sơn, Tống Như Phỉ đều cảm thấy sự kiêu ngạo trong đó. Ando đúng là thành phố lớn thì nên cạnh tranh với mấy thành phố lớn như Trùng Khánh, Thượng Hải chứ. Nhưng biểu hiện của Ando là sao? Anh có xứng với vị trí là tỉnh thành của tỉnh An Nguyên không? Khinh thường cạnh tranh với Ninh Lăng, vậy phải xem anh có gì mạnh hơn Ninh Lăng. Quan Kinh Sơn vẫn nở nụ cười, chẳng qua Tống Như Phỉ có thể nhận ra vẻ lạnh lùng hiện lên trong mắt đối phương, hiển nhiên có chút phản cảm với thái độ của Cao Đông. Mà Cao Đông lại tỏ vẻ rất bình tĩnh, như lời nói vừa rồi không có quan hệ gì tới hắn vậy. Ánh mắt hai người như viên đạn đấu nhau trong không trung, sau đó gần như cả hai cùng nở nụ cười. Thị trưởng quan, xem ra chúng ta có nhiều ngôn ngữ chung rồi. Tôi chào mừng thị trưởng quan đến Ninh Lăng chúng tôi xem một chút. Ando ở nhiều khía cạnh là đại ca của Ninh Lăng. Chúng tôi đã hy vọng có thể tham khảo kinh nghiệm phát triển của Ando. Hà hà, Bí thư Cao, có cơ hội tôi nhất định sẽ tới. Ando hai năm nay phát triển khá chậm. Mặc dù tình hình của Ninh Lăng khác Ando, nhưng có cầu, có công mài đá, có lúc thành vàng mà. Tôi cũng hy vọng kinh nghiệm phát triển của Ninh Lăng có thể giúp Ando chúng tôi tìm được con đường phát triển cho mình. Quan Kính Sơn và Tống Như Phỉ rời đi, đã khỏi trung tâm triển lãm, lên xe mà vẻ mặt Quan Kính Sơn vẫn mang theo một tia lạnh lùng. Thị trưởng quan, Cao Đông này nói khá lớn lối, lời này của hắn rõ ràng mang tính khiêu chiến. Tống Như Phỉ nói, hắn có tư cách đó, nếu tôi là hắn thì ở trường hợp này cũng sẽ nói như vậy, thậm chí còn hơn. Quan Kính Sơn lạnh lùng nói, đồng thời y cũng phản cảm vì Tống Như Phỉ lại nói như vậy. Cô ta đây là khơi mào mâu thuẫn giữa mình và Cao Đông. Ando chúng ta mấy năm nay phát triển không được tốt, đây không phải chuyện gì bí ẩn cả, nghĩ biện pháp bù lại mới là điều quan trọng nhất. Ồ, thị trưởng quan, tôi thấy Ninh Lăng rất có gia tâm. Hỗ trợ việc làm lần này của bọn họ đâu có đơn thuần là hỗ trợ việc làm, còn nặng mùi thu hút đầu tư. Tôi nhìn qua các quận huyện Ninh Lăng đều cố ý thể hiện mình, còn lắm ra vẻ thần bí. Tống Như Phỉ như không cảm thấy thái độ của Quan Kinh Sơn mà nói tiếp theo ý mình. Cao Đông này không bình thường, chỉ riêng một hỗ trợ việc làm mà tạo được không khí như vậy đã thể hiện khí phách và tầm nhìn của hắn. Như cô nói, đây không chỉ là hỗ trợ việc làm mà còn là hỗ trợ biểu diễn, thu hút đầu tư, giới thiệu chính sách. Mấy tính năng gộp lại chính là muốn thể hiện việc Ninh Lăng coi trọng nhân tài. Quan Kinh Sơn thở dài một tiếng. Cao Đông này có thể lên làm thường vụ tỉnh ủy đúng là có bản lĩnh của hắn. Rất nhiều người chỉ coi hỗ trợ việc làm là nơi giải quyết khó khăn về người lao động cho các công ty, mà Ninh Lăng lại thoáng cái phá vỡ khái niệm này. Quan Kinh Sơn thậm chí có thể khẳng định lần này mọi người sẽ được thấy một hỗ trợ việc làm hoàn toàn mới. mà ở phương diện này quan niệm của Ando đúng là không theo kịp. Đây là chênh lệch và là điều mình cần thay đổi. Nhìn hai người quan kính sơn rời đi, Lộ Năng hừ một tiếng và khinh thường nói: Bí thư Cao, thị trưởng Trung, vị thị trưởng quan này xem ra khá kiêu ngạo, với biểu hiện bây giờ của Ando mà dám ra vẻ với Ninh Lăng chúng ta sao? Lớn lối thật đó. Đây cũng là bình thường, chúng ta đến Ấn Độ làm như thế này đúng là đến tận nhà ăn hiếp người khác. Tôi đoán có lẽ quan kinh sơn có phải nghe được tin từ đâu đó nên cố ý tới xem. Kết quả chúng ta che rất nhiều cảnh, nhiều chỗ còn chưa được bày ra nên cảm thấy chúng ta ra vẻ thần bí nên có chút bực tức. Trung Dực Quân rất thích khi thấy y không chiếm được chút ưu thế nào trước mặt Cao Đông. Vị thị trưởng Ando này có vẻ kiêu ngạo, bình thường tiếp xúc mặc dù cũng có lễ độ, lịch sự, nhưng từ lời nói đến cử chỉ luôn mang theo một tia kiêu căng. Chẳng qua quan kính sơn gặp phải người như Cao Đông đúng là gặp phải địch thủ. Khi lãnh đạo Ninh Lăng đang kiểm tra công tác chuẩn bị hội chợ việc làm, họ nhận được tin Bí thư Tỉnh ủy Ứng Đồng Liêu và trưởng ban thư ký Dương Kinh Quang sẽ trực tiếp tới xem. Điều này khiến mọi người bất ngờ, bởi trước đó hội chợ của Ninh Lăng từng gây nhiều tranh cãi trong tỉnh. Có ý kiến cho rằng Ninh Lăng làm lớn, phô trương, nhưng cũng có người đánh giá đây là chiến lược đúng đắn để thu hút nhân tài. Ứng Đồng Liêu và Dương Kinh Quang tỏ rõ thái độ ủng hộ, cho rằng Ninh Lăng hiểu rõ điểm yếu của mình. Khoa giáo, nghiên cứu còn hạn chế nên chủ động quảng bá mạnh mẽ để kéo nhân lực về là một cách làm khôn ngoan. Khẳng định mỗi địa phương có con đường phát triển riêng, miễn hợp pháp và hiệu quả thì không nên chỉ trích. Khi trực tiếp tham quan, hai lãnh đạo tỉnh bị ấn tượng mạnh bởi quy mô và sự đầu tư của khu triển lãm, đặc biệt là bức ảnh lớn về diện mạo thành phố và mô hình đô thị 3D công phu thì hiện đó quy hoạch và tầm nhìn dài hạn của Ninh Lăng, các công trình trọng điểm như hệ thống cầu mới, quy hoạch giao thông và mở rộng đô thị. Trước câu hỏi vì sao hội chợ việc làm lại trưng bày cả mô hình đô thị, Trung Dực Quân thay mặt lãnh đạo Ninh Lăng giải thích: Thu hút nhân tài không chỉ bằng việc làm mà còn phải bằng môi trường sống, triển vọng phát triển đô thị và chất lượng quản trị. Ninh Lăng muốn cho người lao động thấy họ có thể vừa phát triển sự nghiệp vừa tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, khác biệt so với nhiều nơi khác. Trung Dực Quân liên tục nhấn mạnh lợi thế của Ninh Lăng là trung tâm năng lượng mới, công nghiệp thiết bị điện và ngành nghề mới, vừa giữ được bản sắc cổ kính, vừa xây dựng đô thị hiện đại. Chính quyền cam kết tạo điều kiện toàn diện cho nhân tài, nhà ở chuyên gia, trợ cấp ký túc xá, trung tâm văn hóa, thể thao, hỗ trợ khởi nghiệp. Chuyến tham quan kéo dài hơn dự kiến hơn một tiếng rưỡi, Ứng Đồng Liêu tỏ ra rất hài lòng, đặc biệt là với cách Ninh Lăng chăm lo môi trường làm việc và đời sống cho doanh nghiệp lẫn người lao động. Đây được coi là vinh dự lớn cho Ninh Lăng, càng củng cố vị thế của hội chợ việc làm. Sau khi lãnh đạo tỉnh rời đi, Cao Đông và Trung Dực Quân thống nhất bỏ ngoài tai những lời bàn tán, chỉ tập trung làm việc, quyết định để Cố Vĩnh Bân chủ trì và phát biểu tại lễ khai mạc vì Cao Đông bận dự các hoạt động cấp tỉnh khác. Xác định hội chợ không chỉ nhằm tuyển dụng trước mắt mà còn để nâng tầm hình ảnh và sức hút lâu dài của Ninh Lăng. Tuần lễ quốc khánh lần này mang ý nghĩa đặc biệt với Ninh Lăng khi địa phương triển khai hai sự kiện lớn. Thứ nhất là hội chợ việc làm Ninh Lăng tổ chức long trọng tại trung tâm triển lãm tỉnh An Nguyên, thành phố Ando, có sự tham dự và phát biểu của lãnh đạo cấp tỉnh như Phó Chủ tịch thường trực Nhâm Vi Phong và Phó Chủ tịch Trần Anh Lộc, thu hút hơn 20.000 người đến tham quan và tìm việc, thể hiện sức hút và định hướng phát triển nguồn nhân lực của Ninh Lăng. Thứ hai là khánh thành và khởi công các công trình giao thông trọng điểm, cầu Huy Hoàng chính thức thông xe, cầu có thiết kế hiện đại đẹp nhất tỉnh An Nguyên trở thành trục giao thông Bắc Nam quan trọng của đô thị Ninh Lăng. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển chiến lược phát triển đô thị từ Tây Giang sang Đông Giang. Tây Giang giữ vai trò bảo tồn lịch sử văn hóa, Đông Giang phát triển thành khu đô thị mới. Đồng thời, cầu Đoàn Kết và cầu Đông Phương Hồng cũng được khởi công, tạo khí thế xây dựng sôi động. Cao Đông cùng Phó Bộ trưởng Bộ Giao thông Khuất Vận Nam và Phó Bí thư Tỉnh ủy Miêu Chân Trung đi thị sát công trình. Việc mời được Khuất Vận Nam đến có ý nghĩa then chốt, nhiều quan hệ thân thiết giữa ông và Lưu Nham, anh vợ của Cao Đông. Mục tiêu chính là tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Giao thông, đặc biệt cho dự án nâng cấp quốc lộ Nam Hoa Ninh Lăng, dự án vượt quá khả năng tài chính của tỉnh. Chuyến thăm của Khuất Vận Nam được tỉnh An Nguyên đặc biệt coi trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, làm nền tảng cho phát triển kinh tế đô thị lâu dài. Bí thư Miêu, Bí thư Triệu, giao thông Ninh Lăng đã thay đổi quá nhiều. 5 năm trước khi tôi còn làm cục trưởng cục quốc lộ của bộ đã đến Ninh Lăng, thì lúc ấy Ninh Lăng chỉ có một cây cầu bắc qua sông Ô Giang. Bây giờ thoáng cái có 5 cây cầu. Ngoài cầu đường sắt An Tường, cầu cao tốc An Tường, cầu quốc lộ 915 ta còn có cầu Huy Hoàng, đoàn kết Đông Phương Hồng. 5 cây cầu này sẽ giúp Ninh Lăng phát triển nhanh hơn nữa. Khuất Vận Nam nhìn về phía xa xa, nơi đây có nhiều cây cối được trồng với khoảng cách hợp lý, khiến không khí khá mát mẻ. Làm Khuất Vận Nam có chút bất ngờ là gần sông không có một chiếc xe nào cả, nhưng thật ra có không ít nơi có biển hướng đi đến đâu để gửi xe. Bí thư Cao, đường này cấm đỗ xe sao? Vâng, Bộ trưởng Khuất. Đường Tân Giang này là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi của dân chúng. Ở đây chúng tôi cũng không xây dựng quá nhiều điểm giải trí vì sự áp lực giao thông tăng lên. Ở đây xe có thể đi qua nhưng không được đỗ xe, nên chúng tôi cũng xây dựng không ít hầm đỗ xe, chủ yếu là bãi đỗ ở các tòa nhà cao tầng. Cao Đông giải thích. Ồ, Ủy ban Ninh Lăng xem ra có cái nhìn đi chưa khá xa ở việc này. Tôi đi không ít đô thị thì bọn họ thường thiếu tầm nhìn. Theo tôi, theo cuộc sống nhân dân không ngừng tăng lên, khiến xe ô tô trở thành phương tiện phổ biến, đến lúc ấy rất nhiều đô thị sẽ gặp vấn đề khó khăn ở bãi đỗ xe. Khuất Vận Nam có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Cao Đông. Lưu Nhàm nói tên em vợ này không đơn giản, xem ra cũng có điểm đúng. Cao Đông cười nói. Bộ trưởng Khuất, lời ngài nói hoàn toàn nhất trí với phán đoán của thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chúng tôi. Vì thế khi quy hoạch khu Giang Đông, chúng tôi đã chuyên môn chú ý đến điểm này. Chúng tôi yêu cầu các công trình cao tầng phải xây dựng bãi đỗ xe ngầm mà giảm bớt bãi đỗ xe trên mặt đất. Việc này mặc dù mới đầu có người phản đối, nhưng tôi nghĩ theo thời gian trôi qua cùng thời đại phát triển thì bọn họ sẽ cảm thấy quyết định trước đó sáng suốt đến mức như thế nào. Khuất Vận Nam lắc đầu nói. Tôi tới Ando và cảm thấy Ando đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng tắc đường. Vâng, Bộ trưởng Khuất, tình hình giao thông của Ando không quá tốt. Tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đã đốc thúc thị ủy, ủy ban Ando phải tiến hành điều tra thực trạng giao thông Ando, đưa ra phương án giải quyết. Miêu Chân Trùng không lên tiếng mấy, như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Bí thư Cao, anh có biện pháp nào không? Khuất Vận Nam nhìn Cao Đông và nói. Phát triển mạnh giao thông công cộng, nâng cao năng lực hoạt động của nó, đạt được mấy điểm như nhanh, thuận tiện, hiệu suất cao, đồng thời khống chế thích hợp việc tăng trưởng xe riêng, đồng thời cũng tăng cường quy hoạch xây dựng đô thị, phân tán trung tâm đô thị, tăng việc xây dựng giao thông đô thị. Chỉ có thể dùng nhiều cách mới có thể giảm đi việc tắc đường. Cao Đông nói. Ando bây giờ đang quy hoạch xây dựng tàu điện ngầm, theo tôi thấy là cơ hội tốt, có thể hữu hiệu giảm áp lực giao thông. Cũng may đối với Ninh Lăng mà nói thì còn chưa cần suy nghĩ đến việc này. Quyết Vận Nam không hỏi tiếp mà nhìn ra bên ngoài. Tháng 10 đúng là tháng nước đạt đỉnh ở Ô Giang, dòng nước cuồn cuộn chảy. Cầu Huy Hoàng bắc qua sông Ô Giang làm người dân đi bộ có thể đứng ở lan can nhìn xuống quan sát. Hai bờ sông được trồng nhiều cây xanh, cùng với việc bố trí các quảng trường hai bên sông khiến cho cả khu vực trông rất đẹp mắt. Lúc này trong phòng tiếp khách chỉ còn Cao Đông và Miêu Chân Trùng. Dù là Miêu Chân Trùng hay Cao Đông đều cảm thấy không khí hơi nặng nề. Hai người đều biết bây giờ chuyện mới chính thức bắt đầu. Bí thư Miêu, làm chén trà Phủ Nhị hay là trà Ninh Lăng chúng tôi? Cao Đông tự mình cầm ấm trà lên nói. Loại nào cũng được nhưng đừng quá đặc. Miêu Chân Trùng có vẻ đang suy nghĩ xem lát nữa nên nói như thế nào. Hơn nữa y cũng có thể đoán ra Cao Đông sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Trước khi hắn làm thường vụ tỉnh ủy đã vậy, bây giờ càng khó thuần phục hơn. Vậy sao được, Bí thư Miêu, ngày không mấy khi đến Ninh Lăng chúng tôi một chuyến. Tôi nhớ từ năm trước đến năm nay thì cũng chỉ có ngài không tới Ninh Lăng. Có phải ngài có thành kiến gì với Ninh Lăng chúng tôi không? Cao Đông cũng biết cuộc nói chuyện này sớm muộn cũng sẽ diễn ra. Miêu Chân Trùng có ý gì thì Hàn Độ cũng đã nói qua với hắn. Miêu Chân Trùng im lặng không nói. Từ thành kiến dùng khi có hai người, nghe đã có chút buồn cười nhưng lại không thể không thừa nhận đối phương nói rất thẳng. Hắn và mình trước sau có hai lần mâu thuẫn, nhưng hắn bây giờ đã thành người có thể chống lại mình. Ngoài ra hắn còn có Ứng Đông Lưu cùng Hàn Độ ủng hộ nữa. Miêu Chân Trùng ngửi mùi trà, nhưng mùi trà hơi đặc, y không thích mấy. Chẳng qua nhấp một ngụm y lại thấy khá mát và ngọt. Có lẽ đường không cùng sẽ không chung chỉ hướng, đây chắc là nguyên nhân khác nhau giữa mình và Cao Đông. Hình như quan điểm và tác phong làm việc của hắn chưa bao giờ được mình tán thành. Nguyên nhân là ở đâu? Là do tác phong thì cái chuyện của hắn không quá thích hợp, hay là do mình cảm thấy hắn quá chú trọng phát triển kinh tế nên mình mới có thái độ không hài lòng? Hình như cũng không hoàn toàn như vậy. Mình cũng không phải người hẹp hòi, tại sao mình lại luôn khó có cảm giác thân cận với hắn? Hắn là người tự tay sáng tạo kỳ tích ở Ninh Lăng, tại sao mình lại khó có thể tiếp nhận đối phương? Là do chuyện kia gây ra, có lẽ là như vậy, nhưng không phải nhân tố chủ yếu. Miêu Chân Trùng tin nếu không có chuyện kia, dù là cuối cùng Ninh Lăng làm cho Tiểu Tam có kết quả hài lòng thì mình vẫn sẽ không có bao ấn tượng tốt đối với Cao Đông này. Phong cách quyết định ấn tượng, quan điểm quyết định căn bản. Suy nghĩ một chút cũng đúng, có đôi khi có một đối thủ như vậy, một đối thủ từ từ trưởng thành lên làm mình đau đầu cũng không hẳn không phải chuyện tốt. Ít nhất có thể kích thích một tia đấu trí của mình, dù là thắng hay bại luôn có thể làm mình thấy kích động. Cao Đông, Lam Quang có lẽ sau Quốc Khánh sẽ tới Vĩnh Lương, cậu có đề nghị gì về việc điều chỉnh nhân sự của Ninh Lăng không? Miêu Chân Trùng nói thẳng như vậy làm Cao Đông có chút bất ngờ. Miêu Chân Trùng nói trực tiếp hình như là có chuẩn bị mà tới, là cảm thấy chắc chắn hay là muốn dụ mình vào bẫy? Chẳng qua chỉ có hai người thì Cao Đông cũng không sợ, mỗi lần điều chỉnh nhân sự cũng không tránh khỏi một phen tranh đoạt giao dịch. Miêu Chân Trùng mặc dù có nhiều kinh nghiệm nhưng mình cũng chưa gặp việc này mà. Vấn đề này tôi cũng suy nghĩ khá lâu, mấy hôm trước tôi cũng đã trao đổi với trưởng ban Hàn. Hiện nay Ninh Lăng phát triển rất nhanh và ổn định, năm nay có thể nói là năm thu hoạch. Theo tôi thấy không đến có điều chỉnh cán bộ, nhưng lão làm tới Vĩnh Lương làm thị trưởng là chuyện tốt. Chúng tôi cũng biết phục tùng đại cuộc toàn tỉnh, mà việc này cũng nói rõ tỉnh ủy tán thành cán bộ Ninh Lăng chúng tôi. Cao Đông lạnh nhạt nói. Miêu Chân Trùng nhấp ngụm trà và nở nụ cười. Cao Đông cũng học cách đi vòng vo trước mặt mình. Đồng chí Lam Quang công tác nhiều năm ở Ninh Lăng, biểu hiện xuất sắc, tỉnh ủy cũng thấy rõ kết cấu kinh tế của Vĩnh Lương đã đến lúc phải điều chỉnh. Tỉnh ủy cũng hy vọng Lam Quang đến Vĩnh Lương có thể nắm bắt cơ hội này xúc tiến kinh tế Vĩnh Lương truyền hình. Tỉnh ủy cũng tin tưởng Lam Quang có thể phối hợp với đồng chí Thôi Hồng An để làm được việc này sáng tạo huy hoàng. Miêu Chân Trùng lạnh nhạt nói. Tỉnh ủy rất coi trọng cán bộ Ninh Lăng, cho rằng không khí công tác ở Ninh Lăng rất tốt, là một nơi có thể rèn luyện cán bộ, cho nên tỉnh ủy cũng có ý muốn bố trí cán bộ ở cơ quan trực thuộc tỉnh đến Ninh Lăng rèn luyện. Cao Đông cười thầm trong lòng. Miêu Chân Trùng có lẽ cũng biết mình sớm có ý định nên mới nhân cơ hội này trao đổi trước với mình, tránh cho trong hội nghị thường vụ có đối đầu. Cao Đông cũng có chút đắc ý, bây giờ ngay cả Miêu Chân Trùng cũng phải nói chuyện trước với mình, nói đó mình đã trưởng thành lên. Trên tỉnh muốn cử cán bộ xuống rèn luyện, đây là vinh quang của Ninh Lăng, cũng là sự công nhận của tỉnh ủy đối với công việc của thị ủy Ninh Lăng. Ví dụ như hai người Văn Ngạn Hoa và Trình Tụ Hòa đến Ninh Lăng nhận chức thị xã rất chào đón, bây giờ bọn họ cũng đang nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh công việc mới. Cờ Đồng nói như vậy làm Miêu Chân Trùng có chút bực mình. Tên này đúng là giỏi giả vờ, hắn chờ mình nói trắng ra đây mà. Nhưng lần này Lam Quang đi, trực phó bí thư thị ủy Ninh Lăng là rất quan trọng, có không ít người trên tỉnh nhìn chăm chăm vào vị trí này nên Miêu Chân Trùng không muốn bỏ qua. Chẳng qua trên tỉnh cũng nên suy nghĩ đến tình hình thực tế của Ninh Lăng. Đúng như bí thư Miêu hy vọng, duy trì sự phát triển nhanh chóng ổn định của Ninh Lăng chúng tôi, làm công tác Ninh Lăng tiến thêm bậc thang mới thì cũng cần một bộ máy ổn định. Nhất là khi bên chính quyền thị xã có biến chuyển khá lớn thì tôi thấy bên thị ủy càng cần duy trì ổn định, Cao Đông nói. Miêu Chân Trùng sớm biết Cao Đông không dễ dàng nghe lời mình. Ở vấn đề này, nếu muốn hắn vào khuôn khổ là không dễ, không trải qua một phen tranh đấu là không được. Đối với việc này Miêu Chân Trùng cũng đã chuẩn bị tư tưởng. Cao Đông, tôi nói câu này có thể không thích nghe, nhưng tôi thấy có điều cần phải thảo luận với cậu. Miêu Chân Trùng cầm cốc trà lên và nhìn đối phương. Tôi cảm thấy cậu có tâm lý như một lĩnh chủ đời phong kiến, cảm thấy cán bộ Ninh Lăng đều ưu tú, cán bộ nên được đề bạt. Nếu chỗ nào cần cán bộ thì cậu đều muốn cán bộ từ Ninh Lăng sang đó. Lần trước tỉnh bố trí hai cán bộ đến Ninh Lăng làm phó thị trưởng, tôi còn cảm thấy cậu còn không quá phản đối. Nhưng lần này thì khác, tôi thấy tâm lý này của cậu là không được. Cậu phải nhớ cậu bây giờ đã là thường vụ tỉnh ủy, phải đứng ở góc độ khác nhìn nhận vấn đề. Cao Đồng không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí còn chăm chú lắng nghe Miêu Chân Trùng nói. Hắn còn thi thoảng gật đầu đáp về tán thành đối phương. Nhưng Miêu Chân Trùng biết đây là hiện tượng giả, muốn Cao Đồng dễ dàng bị thuyết phục như vậy thì đã không còn là Cao Đồng. Bí thư Miêu, tôi lại nghĩ như thế này, trước hết ngài đừng phê bình tôi lấy lý do tình hình đặc biệt của Ninh Lăng mà ngụy trang. Cao Đông đầu tiên là nói như vậy. Tôi tới Ninh Lăng đã được 2 năm rưỡi. Trước đó tôi cũng đã công tác ở Ninh Lăng 4 năm nên tự nhận mình khá hiểu rõ cán bộ Ninh Lăng. 2 năm nay Ninh Lăng đạt thành tích như vậy không nằm ngoài sự lãnh đạo của tỉnh ủy, nhất là mấy cán bộ lãnh đạo như Lục Kim Dân, Vưu Liên Hương, Lam Quang đều là cán bộ do tỉnh đều từ bên ngoài đến và trưởng thành ở Ninh Lăng. Bây giờ Văn Ngạn Hoa, Trình Tụ Hòa cùng với Đồng Bội Ân cũng công tác khá xuất sắc ở Ninh Lăng. Trong phòng chỉ có 2 người, Cao Đông tự đứng lên rót thêm nước vào chén cho Miêu Chân Trung. Chúng tôi cũng đã 2 lần tiến hành công khai tuyển chọn cán bộ trong cả nước. Hơn nữa 2 cán bộ trúng cử 2 năm trước đây giờ đã lên làm chủ tịch quận, huyện. Việc này thậm chí còn được ban tổ chức cán bộ trung ương tán thành. Tháng trước một tổ điều tra của Bộ Nội vụ còn đặc biệt tới Ninh Lăng chúng tôi tìm hiểu tình hình công tác và trưởng thành của 2 cán bộ này. Đây là sự đánh giá cao công tác của các cán bộ Ninh Lăng chúng tôi. Miêu Chân Trung không nói gì mà lặng lặng lắng nghe đối phương đi vòng vo. Có lẽ Bí thư Miêu cảm thấy tôi có chủ nghĩa địa phương, cũng không hẳn đến mức như lĩnh chủ phong kiến mà ngài nói. Ngài cho rằng tôi cảm thấy cán bộ mình hiểu là tốt, cán bộ bên ngoài là không được. Tôi phải giải thích một chút. Dù là ai cũng có tình cảm và khuynh hướng như vậy, nhưng tôi có thể cam đoan tôi không trộn lẫn tình cảm vào trong công việc. Tôi chỉ là muốn phân tích tình hình được mất với tỉnh ủy, hy vọng tỉnh ủy đứng ở góc độ khách quan mà nhìn nhận vấn đề. Cao Đông cố gắng dùng từ thật tốt, vừa muốn cho Miêu Chân Trung thấy quan điểm của mình, nhưng cũng phải suy nghĩ đến tâm lý của đối phương. Tôi vẫn cảm thấy công việc cần sự nhất quán. Tình hình Ninh Lăng thì ngài cũng biết, không thể có sự ảnh hưởng được. Nhất là năm nay và sang năm là giai đoạn rất quan trọng. Có thể nói mục tiêu của tôi chính là trong năm sau Ninh Lăng sẽ có tổng GDP đứng trong top 10 thị xã toàn quốc, coi như tranh một vị trí cho khu vực Trung Tây chúng ta. Vì thế Ninh Lăng cần sự ổn định, chỉ như vậy thì các công việc khác mới có thể triển khai thuận lợi được. Mà chức phó bí thư thị ủy quan trọng như vậy thì tôi xin Bí thư Miêu có thể hiểu cho lo lắng của tôi. Mặt Miêu Chân Trung không thay đổi, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Tên này càng lúc càng giỏi diễn trò. Thực ra Miêu Chân Trung cũng biết lần này mình tới Ninh Lăng cũng không có bao kết quả. Lúc này Miêu Chân Trung không dám xem thường đối phương. Tên này chẳng những ngoan cố mà rất khó chơi. Vì đặt mục đích của hắn thì có lẽ chiêu gì hắn cũng dám tiến hành. Cao Đông, sự phát triển của Ninh Lăng có phải vì một phó bí thư thị ủy thay đổi mà ảnh hưởng không? Có phải là lựa chọn của tỉnh làm trở ngại sự phát triển của Ninh Lăng không? Tôi thấy quan điểm này của cậu quá hoang đường. Cậu cũng là người được tỉnh bố trí tới làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Nếu lúc ấy cán bộ Ninh Lăng không có tâm trạng này thì cậu nghĩ sao? Miêu Chân Trung thực sự có chút tức giận. Cậu luôn nói mình không có chủ nghĩa địa phương, nhưng tôi thấy cậu có. Tôi là phó bí thư tỉnh ủy nên có trách nhiệm nhắc cậu ở điểm này. Cậu đi hơi xa. Tôi sẽ kiên trì với quan điểm của mình. Nếu cậu cảm thấy mình có cái nhìn khác thì có thể nói ra trong hội nghị thường ủy. Tôi tin tỉnh ủy sẽ có quyết định sáng suốt nhất. Một cuộc gặp mặt kết thúc trong không khí không vui. Chẳng qua Miêu Chân Trung cũng không hề phất áo rời đi thẳng, mà còn ở lại ăn trưa với lãnh đạo thị ủy, ủy ban Ninh Lăng. Chế chiều y còn cùng Cao Đông, Lam Quang, Tiêu Phượng Minh, Tăng Lệnh Thuần, Mã Nguyên Sinh đến Hoa Lâm, Tây Giang khảo sát việc xây dựng đảng. Mãi đến hơn 4 giờ chiều y mới về Ninh Lăng. Bí thư Cao, tâm trạng Bí thư Miêu hôm nay có vẻ khá vui. Nhìn xem Miêu Chân Trung rời đi, Lam Quang cười nói: chắc anh và Bí thư Miêu nói chuyện khá hợp ý, có phải là có ý kiến sơ bộ không? Cao Đông im lặng không nói. Miêu Chân Trung đúng là giỏi khống chế tâm trạng của mình. Y mặc dù tức giận nhưng không lộ ra ngoài với người ngoài, ngay cả mấy người Lam Quang cũng không nhận ra được. Lam Quang cũng biết việc mình đi sẽ khiến Đinh Lăng có cuộc điều chỉnh nhân sự. Tiêu Phượng Minh đã sớm thèm khát vị trí phó bí thư thị ủy, có thể nói có Cao Đông ủng hộ thì Tiêu Phượng Minh nhất định muốn vị trí này. Mà Tiêu Phượng Minh đi sẽ khiến chức trưởng ban tổ chức cán bộ có một phen tranh đoạt. Mấy người Tăng Lệnh Thuần, Lỗ Năng, thậm chí Lưu Như Hoài cũng có hứng thú với vị trí này. Theo Lam Quang thấy, Cao Đông có thể chọn một trong hai người Tăng Lệnh Thuần cùng Lỗ Năng. Còn bên tỉnh ủy có lẽ không có ý kiến thống nhất với Cao Đông. Việc này phải xem Cao Đông tiến hành giao tiếp như thế nào. Ôi, bây giờ còn khó nói rõ. Bí thư Miêu đứng ở góc độ cao hơn, nhưng chưa chắc đã hiểu rõ tình hình thực tế của Ninh Lăng chúng ta. Tôi cũng đã báo cáo tình hình Ninh Lăng với y. Cao Đông nhún vai nói. Lam Quang cảm thấy chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ. Y do dự một chút và nói: Bí thư Cao, Có mấy lời tôi vốn không nên nói, nhưng nghĩ mình sắp đi, hai chúng ta đã công tác với nhau khá lâu, coi như là duyên phận. Tôi muốn nói chính là có những lúc cần phải nhân nhượng. Bây giờ anh đã là thường vụ tỉnh ủy, mọi hành động không chỉ có người trong thị xã chú ý, rất nhiều người trên tỉnh cũng chú ý. Nói như thế nào nhỉ? Thu lại một chút thì có lẽ sẽ tạo ấn tượng tốt cho người khác. Đây là lời chân thành của tôi. Lam Quang nói là Cao Đông suy nghĩ khá lâu. Trước đó, tỉnh cử Văn Ngạn Hoa cùng Trình Thụ Hòa đến làm phó thị trưởng. Mặc dù hắn có ý kiến khác, nhưng nghĩ mình mới lên làm thường vụ tỉnh ủy mà đã có ý kiến khác sẽ khiến người ta nghĩ mình kiêu căng. Hơn nữa Hàn Độ cũng không có thái độ rõ ràng ở chuyện này nên hắn đã nhịn. Nhưng lần này thì khác, Lam Quang đi, chức phó bí thư thị ủy rất có thể là lựa chọn cho vị trí thị trưởng sau này. Nếu mình đi, Trung Dực Quân cũng có thể được lên làm bí thư thị ủy. Như vậy người lựa chọn làm thị trưởng là khá quan trọng. Bí thư Ứng cũng đồng ý với quan điểm không nên dễ dàng điều chỉnh bộ máy Ninh Lăng. Dù sao Ninh Lăng bây giờ đã là ngọn cờ đầu trong phát triển kinh tế của tỉnh An Nguyên. Vì thế đất có thể sau khi mình đi, Trung Dực Quân sẽ thay vị trí của mình, mà thị trưởng cũng có thể do phó bí thư thị ủy tiếp nhận. Do tính cách của Trung Dực Quân khá mềm mỏng nên ai làm thị trưởng thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của Ninh Lăng. Nếu không có lựa chọn thích hợp thì đó sẽ là chuyện xấu với Ninh Lăng. Đây là điều Cao Đông không muốn thấy. Mà nếu Tiêu Phượng Minh một khi có thể lên làm phó bí thư thị ủy thì chức trưởng ban tổ chức cán bộ chống ra cũng là rất quan trọng. Vấn đề cán bộ sẽ quyết định sự chấp hành của một nơi, cũng quyết định sự phát triển của một nơi. Ở vấn đề này Cao Đông vốn không muốn thỏa hiệp. Chẳng qua câu nói của Lam Quang làm Cao Đông hơi dao động. Lam Quang nói đúng, nếu mình chỉ là một bí thư thị ủy bình thường, như vậy dựa vào sự tín nhiệm của bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mình hoàn toàn có thể làm theo ý đồ của mình. Dù sao mình chỉ cần nghĩ đến chuyện của Ninh Lăng mà thôi. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, mình mới lên làm thường vụ tỉnh ủy đã khiến nhiều người chú ý, mọi hành động của mình đều khiến người ta bàn tán. Ấn tượng là do một quá trình hình thành, nhưng một khi đã hình thành sẽ xác định xu thế. Ở vấn đề này mình đúng là cần chú ý một chút. Chuyện mình và Miêu Chân Trung có mâu thuẫn là điều ai cũng biết. Không biết Miêu Chân Trung có ý nhắm vào mình hay mình nhắm vào đối phương. Tóm lại quan điểm của cả hai chưa bao giờ nhất trí. Hơn nữa cứ đến khi có vấn đề liên quan tới Ninh Lăng là hai người cũng luôn có xung đột. Mà lần này hình như cũng sẽ là như vậy. Việc này làm Cao Đông có chút buồn bực. Hắn không muốn người ngoài nghĩ mình và Miêu Chân Trung không đội trời chung. Dù là mình và Miêu Chân Trung thực sự có quan điểm khác nhau, nhưng không cần ở vấn đề gì mình cũng xung đột với y. Hắn tin Miêu Chân Trung cũng không muốn như vậy, vì nó ảnh hưởng đến uy tín và ấn tượng của cả hai. Cao Đông rất muốn thỏa hiệp, nhưng lần này lại khác. Dù là chức phó bí thư thị ủy hay trưởng ban tổ chức cán bộ đều là vị trí hắn muốn không chế trong tay. Nhưng Lam Quang nói là hắn biết đôi khi nhân nhượng không chỉ là một loại thái độ mà còn cả về mặt tâm lý. Không biết ở vấn đề này có phải do tâm lý của mình tác động hay không. Tôi không thích nhất là câu cá và chơi bài. Đây là mấy việc giết thời gian. Tôi không đủ kiên nhẫn ngồi lâu như vậy, nhưng đây lại là việc rất nhiều người thích. Cao Đông vung tay ném cần câu ra ngoài. Cậu đó, đi câu với tôi mà nói nhảm nhiều vậy sao? Đó là do tuổi của cậu chưa tới. Chờ cậu đến tuổi của tôi thì tâm trạng sẽ khác, sức khỏe cũng khác. Sao, cậu muốn người như tôi đánh tennis, đánh golf với cậu sao? Tống Quẩn Hoa cười ha hả nói. Tennis thì tôi chơi không nổi, đánh một sách là ngồi nghỉ thật lâu. Chơi golf còn được. Đúng rồi, Cao Đông, không phải nói Ninh Lăng các cậu đang lập hạng mục sân golf sao? Có tin tức gì chưa? Tống Quẩn Hoa nhân đợt quốc khánh về Ninh Lăng một chuyến coi như tĩnh dưỡng. Cao Đông đương nhiên là đến ngồi một chút, thậm chí hắn không gọi ai mà chỉ tới một mình. Việc này làm Tương Quẩn Hoa rất cảm động và vui mừng. Tương Quẩn Hoa bây giờ còn là phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh, kiêm chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Chẳng qua có lẽ y rất nhanh sẽ từ chức chủ tịch Mặt trận Tổ quốc mà đảm nhiệm chức phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân chuyên chức. Như vậy công việc sẽ nhàn hơn, có nhiều thời gian đi quanh. Chẳng qua do ở trên tỉnh nên tin tức của Tương Quẩn Hoa khá nhanh nhạy. Công ty Quan Lan rất có sức ảnh hưởng với tỉnh. Công ty này thông qua Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh mà đưa đề án lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu căn cứ tình hình phát triển thực tế của các nơi mà bỏ việc hạn chế xây dựng sân gôn. Chẳng qua bên Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn không có hồi âm gì. Vâng, Chủ tịch Tương, bên Quan Lan đang cố gắng vận động nhưng tỉnh vẫn chưa dám cho phép. Chủ yếu là do sợ mở miệng sẽ không dừng xe được. mở cho Ninh Lăng, vậy còn bên Miên Châu, Hoài Khánh thì sao? Tô Thế Tỉnh có thể hoạch định một giới hạn cụ thể, ví dụ như đề án mà hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh trình lên vậy, chỉ khi kinh tế đạt đến mức độ nhất định mới cho phép. Cao Đông đặt cần câu xuống, dựa lưng vào ghế. Vậy cậu nói có điều kiện cụ thể gì? Tương Quẩn Hoa gật đầu. Ví dụ như giới hạn về GDP, như năm GDP có tổng GDP trên 100 tỷ hoặc là thu nhập bình quân đầu người trên GDP khoảng 18.000 là có thể cho phép xây dựng sân golf. Sau đợt quốc khánh, Lam Quang sẽ đi. Điều này cũng có nghĩa hội nghị thường vụ tỉnh ủy sau đó sẽ nghiên cứu vấn đề lựa chọn ai làm phó bí thư thị ủy Ninh Lăng. Hắn mặc dù đã báo cáo việc muốn Tiêu Phượng Minh làm phó bí thư thị ủy, Tăng Lệnh Thuần làm trưởng ban tổ chức cán bộ với Hàn Độ, nhưng Hàn Độ lại không hoàn toàn đồng ý với hắn. Hàn Độ đề nghị mình ở vấn đề này cần thận trọng. Tỉnh ủy hy vọng các nơi tiến hành trao đổi cán bộ, nhất là hy vọng có thể đưa các điều chỉnh có năng lực mạnh, bằng cấp cao nhưng thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở đến các thị xã làm việc. Ví dụ như nơi có tốc độ phát triển kinh tế nhanh càng được lựa chọn hơn. Đây không chỉ là ý của Miêu Chân Trùng mà ngay cả Ứng Đông Liêu cũng có ý này. Mặc dù Cao Đông cũng trình bày đủ lý do tại sao mình muốn Tiêu Phượng Minh và Tăng Lệnh Thuần lên hai chức vụ đó, cũng miễn cưỡng được Hàn Độ chấp nhận, nhưng hắn thật ra vẫn có chút lo lắng. Đúng như lời Miêu Chân Trùng nói, chủ nghĩa địa phương càng lúc càng thể hiện rõ trên người mình. Mặc dù Cao Đông không ủng hộ quan điểm của đối phương, nhưng cảm giác không yên vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn. Điều này rất nguy hiểm. Cao Đông cảm thấy nếu mình bị co là như thế sẽ không tốt. Có lẽ dấu ấn đó sẽ theo mình cả đời. Nhưng hắn không hy vọng sau khi mình đi lại khiến sự phát triển của Ninh Lăng bị ảnh hưởng. Nếu tính cách của Cao Đông cứng rắn hơn, kiên cường hơn thì không đến mức như vậy. Nhưng bây giờ hắn không thể không nghĩ tới điểm này. Sao thế Cao Đông? Tương Quẩn Hoa thấy vẻ mặt Cao Đông hơi khác nên kinh ngạc nói. Ồ, không có gì, chuyện này đúng là làm tôi có chút đau đầu. Cao Đông suy nghĩ một chút, vừa thấy không cần giấu Tương Quẩn Hoa. Tương Quẩn Hoa có lẽ sẽ có vài ý kiến tốt dành cho mình. Khi Cao Đông nói suy nghĩ và phán đoán của mình ra, Tương Quẩn Hoa im lặng không nói. Y không ngờ Cao Đông đã đến mức làm cho Miêu Chân Trung phải tới trao đổi riêng. Miêu Chân Trung như là đối thủ trời sinh của Cao Đông, mà bây giờ Miêu Chân Trung lại là phó bí thư phụ trách đảng đoàn. Ở mức độ nào đó mà nói, ngoài Ứng Đông Liêu ra thì chính là Miêu Chân Trung. Mà rất nhiều lúc Ứng Đông Liêu cũng muốn tôn trọng ý kiến của Miêu Chân Trung. Hơn nữa, Tương Quẩn Hoa cũng hiểu lúc này quan điểm của Cao Đông, nếu như đứng ở góc độ toàn tỉnh sẽ có nhiều người cho rằng Cao Đông có chủ nghĩa địa phương. Nếu bị Miêu Chân Trung lợi dụng có lẽ ảnh hưởng rất xấu đến hình tượng của Cao Đông. Cao Đông, nếu cậu cảm thấy phải bỏ một trong hai chức đó thì cậu không thể bỏ vị trí nào? Tương Quẩn Hoa hỏi thẳng. Phó bí thư thị ủy. Cao Đông nói. Lý do đúng như những gì tôi vừa nói với anh. Vậy thì được rồi. Nếu người Miêu Chân Trung chọn làm phó bí thư thị ủy, cậu có thể nhận thì cậu chủ động hoan nghênh. Nếu không thể thì cậu có thể thông qua con đường khác thỏa hiệp với Miêu Chân Trung, điều quyền lựa chọn vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ châu y. Tương Quẩn Hoa nói. Lần này cậu không thể nắm cả hai vị trí. Nếu có thể nắm được chức phó bí thư thị ủy đã là dễ. Vì chắc chắn tốt nhất cậu nên sớm mời Trường Văn Hàn hoặc bí thư Ứng trao đổi với Miêu Chân Trung. Cao Đông tỏ vẻ tán thành quan điểm của Tương Quẩn Hoa. Lần này Miêu Chân Trung đã có chuẩn bị. Từ biểu hiện và khí thế của đối phương, hắn có thể nhận ra. Tương Quẩn Hoa rời khỏi Ninh Lăng đã hơn 4 giờ chiều. Y từ chối ở lại dùng bữa tối mà tự lái xe lên Ando. Tương Quẩn Hoa cũng đưa ra một vài đề nghị với hắn, trong đó có nhiều ý kiến là hóa bị động thành chủ động. Mặc dù không thể chính thức cải thiện quan hệ với Miêu Chân Trùng thì cũng phải làm cho mình thể hiện thái độ tôn trọng Miêu Chân Trùng, nhất là phải để người ở tỉnh ủy thấy được điều này. Như vậy có thể hữu hiệu hóa giải hình tượng mơ hồ trước đây của mình. Cả đồng cũng cẩn thận suy nghĩ và thấy có phải mình quá độc không, quá tự do không. Mặc dù một lòng vì công việc, nhưng theo nhiều người thấy có lẽ thành mình quá độc đoán chuyên quyền. Hoắc Vân Đạt và Phan Sảo đến khách sạn Hilton đã thấy Cao Đông ở trong này. Ồ, bí thư Cao, làm ngài phải đợi rồi. Sang Điền Nam, một thời gian làm Hoắc Vân Đạt trông gầy và đen đi không ít. Ngược lại Phan Sảo càng lúc càng trắng trẻo ra, giống như ánh nắng của Điền Nam không ảnh hưởng mấy đến da thịt của cô. Ngồi đi, tôi cũng vừa mới tới. Tôi đoán chắc hai người gần tới nên gọi trước cà phê cho cả hai. Cao Đông xua tay ra hiệu hai người ngồi xuống. Sao nhìn vẻ mặt và bộ dạng hai người khác nhau vậy? Vân Đạt vào trại tập trung, còn Phan Sảo chẳng lẽ vào ở nhà địa chủ ư? Bí thư Cao, xem ngài nói kìa, thị trường Hoắc bây giờ đã thành thị trường thì sao có thể kém được? Phan Sảo cười nói. Không đúng, Vân Đạt đen như vậy, Phan Sảo, cô tới Điện Nam dù như thế nào cũng phải lấy làn da khỏe mạnh về chứ. Cao Đông cười trêu. Nếu không sao có thể hấp dẫn nữ cán bộ Ninh Lăng chúng ta sang Hồng Sơn công tác? Chúng ta cũng muốn thu hoạch nhiều mà, một phần là về công việc, phần khác là về sức khỏe. Làn da rám nắng mạnh khỏe bây giờ đang có giá, người bình thường phải tới Hải Nam, Thái Lan mấy chuyến mới có thể có được. Hoắc Vân Đạt sau khi tới Hồng Sơn rất nhanh được kiêm chức phó thị trưởng Hồng Sơn. Y khác với Đồng Bội Ân đến Ninh Lăng, thị ủy Hồng Sơn sau khi nghiên cứu đã quyết định để Hoắc Vân Đạt làm phó thị trưởng phụ trách công tác thu hút đầu tư và công nghiệp. Đây là chức vụ thực sự có quyền lực cao. Việc này khiến cả Hồng Sơn chấn động và tranh luận. Một phó thị trưởng kiêm nhiệm thoáng cái phụ trách mảng này thì dù hắn từ khu vực có kinh tế phát triển tốt hơn nhưng lại không hiểu tình hình thực tế của Hồng Sơn, sao có thể đảm nhiệm? Hơn nữa hắn chỉ làm ở Hồng Sơn có một năm, có khi chưa dẫm nóng chân, chưa quen thuộc tình huống đã đi rồi. Nhưng do bí thư thị ủy Hồng Sơn Hồ Nguyên Tề kiên quyết với ý định này nên không ai có thể phản đối được. Phan Sảo tới Hồng Sơn được phân công làm phó chủ tịch huyện Lâm An, hỗ trợ chủ tịch về công tác thu hút đầu tư du lịch. Đây có thể nói là sự khiêu chiến không hề nhỏ đối với Phan Sảo. Thị xã Hồng Sơn có tài nguyên du lịch phong phú, nhưng do ở phía trung nam của tỉnh, hơn nữa lại đường giao thông khá kém nên thực tế nó ít được khai thác. Chẳng qua riêng huyện Lâm An là có điều kiện giao thông thuận lợi hơn các quận huyện khác. Huyện trao trọng trách này cho Phan Sảo cũng là hy vọng Phan Sảo có thể mang tới chút quan điểm mới, giúp đỡ ngành du lịch của Lâm An phát triển thêm. Việc Phan Sảo được điều về Hồng Sơn vừa là cơ hội vừa là thử thách. Huyện Lâm An còn lạc hậu trong tư duy phát triển du lịch, thiếu quan hệ. Trong khi Phan Sảo có kinh nghiệm phụ trách mảng điện ảnh, truyền hình nên có điều kiện phát huy năng lực. Ban đầu cả cô và Hoắc Vân Đạt đều lo lắng vì đây là chuyến đi mạo hiểm. Nếu Cao Đông rời Ninh Lăng hoặc tỉnh An Nguyên trong vòng một năm, tương lai công tác của họ sẽ rất bấp bênh. Tuy nhiên, khi đến Hồng Sơn, cả hai nhanh chóng hòa nhập và đảm nhận trọng trách. Hoắc Vân Đạt phụ trách thu hút đầu tư, công nghiệp và giao thông, gần tương đương vị trí phó thị trưởng thường trực. Phan Sảo được giao nhiệm vụ then chốt là thu hút đầu tư và phát triển du lịch, thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo địa phương đối với cô. Trong buổi gặp Cao Đông, Phan Sảo thẳng thắn chia sẻ rằng hơn một tháng qua công việc rất vất vả, nhưng cô đã đặt mục tiêu rõ ràng, nhanh chóng nắm tình hình Lâm An, xác định hướng thu hút đầu tư và phát triển du lịch phù hợp. Cô cũng bộc lộ rằng mình và Hoắc Vân Đạt dám trở về lần này là vì có mục đích rõ ràng, không muốn bị bỏ rơi sau khi đi công tác địa phương. Phan Sảo đề nghị Cao Đông làm cầu nối với tập đoàn Tinh Lãng, một tập đoàn du lịch lớn, để mời họ đến khảo sát Lâm An. Cao Đông vui vẻ đồng ý và hứa sắp xếp gặp gỡ lãnh đạo tập đoàn, tạo cơ hội hợp tác cho Hồng Sơn. Cuộc trò chuyện khiến Phan Sảo rất hài lòng, bởi cô cảm nhận được mình đã chính thức bước vào vòng tròn của Cao Đông, mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Cô càng tin rằng quyết định đến Hồng Sơn là đúng đắn, nếu không có lẽ cả đời cũng khó có được vị thế như hiện tại. Chú ở đâu? Giọng nói từ bên kia truyền tới làm Cao Đông vui mừng. Thái Tranh Dương gọi cho mình vào lúc này chính là đối phương ở tỉnh An Nguyên. Thái ca, em đang ở Ando, anh ở đâu? Chú đi một mình à? Mới tới đây ngồi đi, anh và Lão Hùng đang ở Tây Lĩnh Tuyết, Thái Tranh Dương nói. Thái ca và Hùng ca đã về rồi sao? Về lúc nào thế, em tới ngay, Cao Đông vui vẻ nói. Ừ, vừa về hôm trước coi như thăm quê, vừa lúc Lão Hùng cũng về nên hẹn ngồi một chút, chú đành thì mau tới đây. Cao Đông và Lưu Nhật Đồng đến Tây Lĩnh Tuyết rồi lên tầng 3. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Thái Tranh Dương và Hùng Chính Lâm đang ngồi đó. Bàn này đủ để chứa 5-6 người, đây là vị trí tốt nhất nhìn phong cảnh. Có Hùng Chính Lâm và Thái Tranh Dương ở đây, Cao Đông biết nhất định là có người sớm đặt chỗ cho hai người trước. Ồ, Tiểu Lưu cũng đến à? Xem ra bọn anh quấy đầy hai đứa đi dạo phố rồi, Thái Tranh Dương có chút kinh ngạc nói. Ý mơ hồ biết cuộc sống riêng của Cao Đông. Cao Đông và Lưu Nhật Đồng có quan hệ không quá đặc biệt thì y rõ, còn Cao Đông có quan hệ ở bên ngoài y cũng biết. Lưu Nhật Đồng ở mái bên Trung Đông ít về nước. Hùng ca nói gì thế? Bọn em vợ chồng lâu rồi còn đi dạo gì chứ? Em vừa đến trung tâm triển lãm xem một chút thôi. Ninh Lăng tổ chức hỗ trợ việc làm ở bên đó. Hai hôm trước em vẫn ở Ninh Lăng không lên được nên lần này tới xem. Cao Đông ngồi xuống. Lưu Nhật Đồng có chút tò mò với hoàn cảnh ở đây nên nhìn quanh. Tây Lĩnh Tuyết là một nơi nổi tiếng để uống trà của nội thành An Đô, nhất là đằng trước còn có dòng sông chảy qua. Ồ, anh cũng nghe nói Ninh Lăng tổ chức hỗ trợ việc làm khá nổi bật. Hôm qua anh cũng tới xem, đúng là có chút khác lạ. Thái Tranh Dương gật đầu nói. Anh thấy Điền Nam đúng là thiếu sáng tạo như bên Ninh Lăng của chú. Thu hút đầu tư là thu hút đầu tư, hỗ trợ việc làm là hỗ trợ việc làm, toàn là làm với một mục đích mà thôi. Quá đơn điệu, không có gia vị, sao có thể hấp dẫn mục tiêu được. Thái ca, anh đây là khen em hay khen Ninh Lăng? Hỗ trợ việc làm lần này mặc dù do em và thị trường chung quyết định, nhưng công tác cụ thể do thị trường chung phụ trách. Đương nhiên cũng có thành viên khác trong bộ máy đưa ra ý kiến, em chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi. Cao Đông cười hì hì. Khen bộ máy Ninh Lăng chính là sự khẳng định lớn đối với chú. Cao Đông, chú là bí thư thị ủy, có thể làm được như vậy coi như đủ tư cách. Hùng Chính Lâm cười ha hả. Ha ha, cảm ơn Hùng ca đã vẽ mắt cho Rồng. Cao Đông biết Hùng Chính Lâm, Thả Trưng Dương ngồi đây nhất định phải có lý do, hơn nữa gọi mình đến cũng là có lý do. Đừng có nói như vậy trước mặt bọn anh, chú bây giờ đã là cán bộ cấp phó tỉnh rồi, không có chút trình độ không phải làm giả ánh mắt trí tuệ của bí thư Ứng và chủ tịch Tần sao? Hùng Chính Lâm cười ha hả nói. Tránh Dương, có phải vẫn còn lưu luyến Cao Đông, hay là điều chú ấy tới Côn Châu làm bí thư thị ủy đi? Ông nghĩ muốn như vậy là được hay sao? Ai không muốn tiến bộ? Thái Tranh Dương nhìn Hùng Chính Lâm. Đợi 2 năm nữa ông mà không có tiến bộ thì ông thực sự sẽ bị Cao Đông vứt ở phía sau đấy. Tranh Dương, sóng trường giang, sóng sau đè sóng trước, Cao Đông hơn tôi càng vui mừng. Hùng Chính Lâm nói. Tôi thích công việc, cuộc sống hiện nay, ý nguyện mỗi người mỗi khác mà. Tiểu Lưu, cô có đồng ý với quan điểm của anh không? Đột nhiên bị hỏi làm Lưu Nhật Đồng có chút bất ngờ. Cô biết hai người này không hề đơn giản. Lai lịch của Hùng Chính Lâm thì cô không chỉ biết từ Cao Đông mà từ Lưu Kiều cũng biết. Lưu Nhật Đồng cũng hiểu Hùng Chính Lâm là người được cho là một trong các nhân vật nguy hiểm nhất trong nước, không để mặt ai, lấy việc bắt bớ làm niềm vui. Rất nhiều người cứ nhắc đến Hùng Chính Lâm là nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại e ngại. Thái Tranh Dương đánh giá Lưu Nhật Đồng là người điềm đạm và có khí độ hơn Cao Đông. Trong cuộc trò chuyện, Lưu Nhật Đồng bày tỏ sự trăn trở giữa lý tưởng cá nhân và tình cảm. Cao Đông vẫn không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp chính trị, còn cô thì đang rất phù hợp và yêu thích công việc hiện tại ở nước ngoài, nên phân vân không biết nên lựa chọn thế nào. Thái Tranh Dương và Hùng Trinh Lâm hiểu rằng công việc của Lưu Nhật Đồng ở Iran thực chất liên quan đến nhiệm vụ tình báo, ngoại giao quan trọng. Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng tại khu vực này, điều đó lý giải vì sao cô gắn bó và thấy có giá trị với công việc hiện tại. Thái Tranh Dương phân tích rằng dù Lưu Nhật Đồng có về nước thì khả năng cao vẫn làm việc ở Bắc Kinh, còn Cao Đông chưa thể lên đó ngay, nhưng khoảng cách địa lý sẽ được rút ngắn, thuận lợi hơn cho cuộc sống chung. Sau khi cân nhắc, Lưu Nhật Đồng nghiêng về phương án sẽ về nước nhưng chậm một thời gian để bàn giao công việc và tìm vị trí phù hợp. Thái Tranh Dương khuyên hai người nên sớm nghĩ đến chuyện con cái, đừng để quá muộn. Lưu Nhật Đồng ngượng ngùng nói rằng cô và Cao Đông dự định đợi thêm 1-2 năm nữa. Điều này khiến Cao Đông bất ngờ, nhưng cũng cho thấy Lưu Nhật Đồng đã chủ động suy nghĩ cho tương lai chung. Sau đó, Lưu Nhật Đồng tinh tế rời đi, để lại Cao Đông cùng Thái Tranh Dương và Hùng Chính Lâm trong bầu không khí nặng nề. Cao Đông hiểu rằng việc hai người gọi mình đến nói chuyện nghiêm túc như vậy chắc chắn liên quan đến vấn đề nhạy cảm về bản thân anh, có thể là chuyện nhân sự hoặc chính trị lớn, chứ không đơn thuần là chuyện tình cảm. Cao Đông lặng lẽ nhấm nháp cốc trà. Trên thực tế hắn cũng đoán được vài chuyện. Chuyện có thể khiến Thái Tranh Dương và Hùng Trinh Lâm nghiêm túc như vậy, còn gọi mình tới nhất định là do chuyện của Lưu Triệu Quốc. Đây đúng là một đề tài khó có thể mở miệng nói ra. Đương nhiên nó là do Lưu Triệu Quốc có quan hệ đặc biệt với ba người nên mới vậy. Thái ca, Hùng ca lần này về có phải có chuyện không? Cao Đông biết cuối cùng cũng đi vào chính đề nên phá vỡ sự yên lặng. Không có việc không thể về sao? Thái Tranh Dương trừng mắt nhìn Cao Đông. Lâu như vậy sao chú và Triệu Quốc không ngồi với nhau? Thời gian trước em và Lưu Ca có nói chuyện điện thoại vài lần nhưng không gặp. Cao Đông nói. Nói chuyện gì? Nói chuyện về một công ty bất động sản của bạn Lưu Ca muốn tới Ninh Lăng phát triển. Cao Đông cũng không giấu. Còn tình huống gì không? Chú biết những gì? Thái Tranh Dương trầm giọng nói. Cao Đông im lặng không nói. Vấn đề này không dễ trả lời. Hắn biết chẳng qua chỉ là do quan sát và phán đoán chứ không có bằng chứng cụ thể. Hứa Á Phỉ kia không thể nói được gì. Dù cô ta có quan hệ mờ ám với Lưu Triệu Quốc cũng không đáng nhắc tới. Về phần Khanh Liệt Biêu thì tuy y có danh tiếng không tốt ở Ando nhưng không có chứng cứ. Đối phương đến Ninh Lăng đầu tư cũng nghiêm chỉnh đấu thầu được khu đất. Ít nhất hiện nay là như vậy. Sao? Không tiện nói hay là không biết? Thái Tranh Dương nói. Chú định giả vờ không nghe không biết hay cảm thấy Triệu Quốc sẽ không bị lật thuyền? Thái ca, em vẫn suy nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào. Bên phía Lưu Ca thì em cũng biết chút chuyện, cũng ám chỉ thậm chí nhắc nhưng Lưu Ca không nói gì hoặc phủ nhận. Em không biết nên giải quyết việc này như thế nào. Cao Đông thở dài. Tính của Lưu Ca thì các anh cũng biết, nếu chuyện Lưu Ca muốn làm thì có ai khuyên cũng vô ích. Vì thế chú định cứ thế bưng tay lừa mình dối người sao? Thái Tranh Dương hỏi tiếp. Em không biết làm như thế nào nữa. Hơn nữa với thân phận của em hiện nay, đúng là không tiện nói nhiều với Lưu Ca. Cao Đông có chút buồn bực lắc đầu nói. Vấn đề của Lưu Ca, em nghĩ chúng ta rất khó tìm được biện pháp giải quyết chính thức trừ khi Lưu Ca muốn thay đổi. Cao Đông nói khiến Thái Tranh Dương phải suy nghĩ. Hùng Chính Lâm gật đầu. Tranh Dương, Cao Đông nói đúng. Chuyện này nếu Triệu Quốc không muốn chấp nhận thì tôi nghĩ chúng ta cũng bất lực. Ai cũng biết Triệu Quốc làm ngành gì. Triệu Quốc biết chuyện mình làm mà. Nếu chúng ta nói ra có khi còn phản tác dụng. Vậy chúng ta cứ thế nhìn hắn chìm xuồng sao? Thái Tranh Dương hỏi lại. Hùng Chính Lâm thở dài một tiếng. Vấn đề này đúng là khó xử. Bởi vì mọi người thấy vấn đề này không tiện nói rõ nên mới thấy khó giải quyết. Không ai muốn Lưu Triệu Quốc cuối cùng trượt vào vực sâu nhưng lại không biết làm như thế nào cả. Cao Đông thở dài một tiếng, nâng chung trà. Hắn vẫn suy nghĩ vấn đề này. Trước hôm nay hắn vẫn suy nghĩ sao giải quyết được chuyện của Lưu Triệu Quốc. Trước đó hắn vốn định dành cơ hội trao đổi với Lưu Triệu Quốc. Ai ngờ Lưu Triệu Quốc lại vứt cho mình một vấn đề khó trước là giới thiệu công ty bất động sản Cửu Đỉnh của Khanh Liệt Biêu với mình, còn yêu cầu mình trong phạm vi có thể thì giúp đỡ. Lưu Triệu Quốc nói rất nguyên tắc, chỉ cần trong phạm vi nguyên tắc thì giúp đỡ, không đưa ra yêu cầu gì khác. Đây giống như là bạn bè bình thường nhờ mà thôi. Mặc dù các lãnh đạo khác cũng gọi điện cho hắn như vậy, hắn nếu từ chối là không hợp lý, không chừng sẽ làm Lưu Triệu Quốc phản cảm. Chẳng qua theo Cao Đông thấy, mặc dù bây giờ bất động sản Cửu Đỉnh nhìn vẫn quý củ, nhưng tên Khanh Liệt Biêu kia tuyệt đối không kiếm tiền trong sạch. Đi đường vòng mới là cách của y. Một khi đối mặt với thị trường bất động sản cạnh tranh kịch liệt của Ninh Lăng, Khanh Liệt Biêu tuyệt đối không thể nào thông qua việc nâng cao trình độ, tăng cường quản lý mà tăng cường sức cạnh tranh, nhất định sẽ có vấn đề. Y có thể dùng con đường của xã hội đen hoặc là quyền lực hành chính. Khanh Liệt Biêu là không đáng gì đối với mình. Ở trên địa bàn Ninh Lăng thì công ty như bất động sản Cửu Đỉnh là quá nhỏ bé, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng chuyện liên quan tới Lưu Triệu Quốc làm Cao Đông tự hỏi, một khi xuất hiện vấn đề thì mình nên làm như thế nào? Xử lý chuyện này phải sớm không được muộn, đây là nguyên tắc của hắn. Nhưng sao tìm được cơ hội giải quyết thì hắn lại chưa biết. Thái ca, Hùng ca, em thấy có lẽ em nên tìm Lưu ca nói chuyện riêng. Chuyện này em đã suy nghĩ rất lâu. Nếu hai anh đã biết thì hiện nay chỉ có em đứng ra nói chuyện với Lưu ca là thích hợp nhất. Cao Đông rất kiên quyết nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.